phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, đệ 431 trang. Tây Vũ giàu dĩ mà đi theo Tiêu Trạch Vũ nói: "Kia nếu là về sau ngươi kế thừa cổ phần, liền đem nó đóng được không?" Tiêu Trạch Vũ lại đạm nở nụ cười: "Phỏng chừng chỉ do ở hống tiểu hai tử." Hảo, Tây Vũ lập tức ôm trụ hắn, vỗ vỗ hắn phía sau lưng: "Nguyên lai ngươi cũng có nhiều như vậy không vui sự, nhưng ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều làm được đến. Ngươi đừng sợ." Tiêu Trạch Vũ bất đắc dĩ: "Ta muốn ngươi đi ngủ." "Đều vài giờ?" Tây Vũ lập tức ngẩng đầu truy vấn: "Ngươi có thể bồi ta ngủ sao?" Từ đi vào cái này ra, hai người vẫn luôn các có phòng ngủ. Tiêu Trạch Vũ tuy thực thích tiểu Tây Vũ, nhưng cũng không đành lòng lừa gạt cái đơn thuần như giấy trắng ra hòa. Luôn là tưởng chờ Tây Vũ chậm rãi hiểu chuyện, có thể chủ động tiếp thu chính mình, nhưng chờ mong ngày về đãi. Này mời tới vẫn là có điểm đột nhiên, Tiêu Trạch Vũ nhịn không được hỏi. Ngoặc kép, vì cái gì? Tây Vũ nghiêm túc nói. Ngươi ca không nghĩ cùng ngươi phân tài sản đi. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách hại ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. A, Tiêu Trạch Vũ kinh ngạc. Sau đó cười ha ha. Ngươi sợ hắn ám sát ta à? Tây Vũ cũng không cảm thấy thú vị. Biểu tình thập phần nghiêm túc, Tiêu Trạch Vũ cười đến lợi hại hơn. Nhu loạn Tây Vũ tóc ngắn. Hắn cũng không đến mức như vậy phát rồ, đúng vậy. Khi đó Tiêu Trạch Vũ ti minh bạch hào môn vô thân tình. Mẫu thân ngoài ý muốn tử vong cũng điểm đáng ngờ thật mạnh. Nhưng vẫn như cũ tin tưởng huynh đệ vốn là cùng căn sinh. Chính mình nếu không đi tranh đoạt, là có thể có được xa xỉ tường an không có việc gì, sự thật chứng minh. Ý tưởng này, thực sự so Tây Vũ nhân sinh quan còn muốn thiên chân. Chương 162, Tiêu Trạch Vũ tuy rằng xuất thân quý giá, nhưng tư nhân sinh hoạt lại phi thường đơn giản, hắn trời sinh chỉ số thông minh siêu cao. Ở nước Mỹ ra sức học hành xong điện tử tin tức tiến sĩ học vị sau, liền vẫn luôn dựa độc lập ở nhà làm công kiếm tiền sinh hoạt. Ở như thế kỳ quái thời đại, này cũng coi như là đại ẩn ẩn hậu thế quái dị lựa chọn, đáng tiếc người sinh ra đã có sẵn đồ vật. Ai cũng không có cách nào dễ như trở bàn tay vứt bỏ, ở hắn cự tuyệt ca ca lúc sau nửa tháng sau. Tiêu Trạch Vũ phụ thân liền phạm vào bệnh tim nằm viện. Công ty rất nhiều quyết sách yêu cầu định đoạt, quản lý công tác cũng nhu cầu cấp bách biến động chia sẻ. Vô luận là từ pháp luật vẫn là tình cảm phương diện tới nói, hắn đều đến lộ diện mới được, đối này Tây Vũ không tồn tại bất luận cái gì tư nhân ý tưởng. Thấy Tiêu Trạch Vũ rối rắm qua đi vẫn là lựa chọn mặc tốt Tây Trang đi làm, liền ngoan ngoãn theo ở phía sau, cầm thực tế ảo máy tính hiệp trợ xử lý tạp vụ. Đột nhiên thoạt nhìn cũng pha giống trợ lý kia một chuyện, chẳng qua cao quản nhóm hàn huyên khách sáo, hoặc là khổng lồ tham lam hạng mục kế hoạch. Đối cái tân sinh nhân tạo người mà nói đều không tồn tại bất luận cái gì ý nghĩa. Không có chịu quá quản thúc, Tây Vũ ở phòng học kiên trì hơn một giờ. Thật sự nhịn không được thất thần. Biên dại ra mà đánh chữ ký lục. Biên trộm chơi khởi cái tiểu kê chơi parkour trò chơi, Tiêu Trạch Vũ ở bên phát hiện. Nguyên bản mặt vô biểu tình. Thẳng đến Tây Vũ ý thức được chính mình ánh mắt mà hoảng loạn tắt đi. Mới nhịn không được đạm đạm cười, dùng cấp tốc đào tạo kỹ thuật sinh sản ra tới nhân tạo người là không có thơ ấu, áp đặt cho bọn hắn đại não nhận chi. Làm nhân tạo người có khi giống cái đại nhân, có khi lại giống tiểu hài tử. Thú vị mà đáng thương, chủ trì hội nghị Tiêu Trạch á ho nhẹ. Hảo, hôm nay liền đến đây thôi. A Vũ, ngươi sau này chủ yếu phụ trách hạ Cyber Internet an toàn xây dựng. Này cũng coi như ngươi chuyên nghiệp lĩnh vực, tin tưởng ngươi có thể vì công ty làm ra rất lớn cống hiến, một cái tư sinh tử đối một cái chính. Thống người thừa kế đảo khách thành chủ, thực sự có điểm buồn cười, nhưng Tiêu Trạch á sớm nhập công ty mấy năm, cũng tích lũy không ít người mạch, hoặc nhiều hoặc ít so cũng không lộ diện, thậm chí có chút không muốn người biết đệ đệ chiếm chút tiện nghi, cũng may Tiêu Trạch vũ trí không. Ở tranh đoạt thân phận địa vị, lập tức đứng dậy nói, ta đã biết, tiểu thất, đem công ty an toàn công trình cùng gần 2 năm sự cố trường hợp đều sửa sang lại hảo cho ta. Tây Vũ gật gật đầu, Tiêu Trạch Á cố ý nói. À Vũ, nhân tạo nhân công làm là phải trải qua đánh giá cùng khảo hạch. Huống chi là làm ngươi trợ lý. Này rốt cuộc cũng đề cập đến công ty an toàn cơ mật, Tiêu Trạch Vũ. Đã biết, tuy rằng giảng đã biết, nhưng cũng không nói làm sao bây giờ. Không nóng không lạnh thái độ lệnh người bực bội, vì tránh cho tranh chấp. Tây Vũ lập tức đứng lên nói. Ta đã báo danh khảo hạch, sẽ mau chóng bắt được đủ tư cách chứng. Lần này hội nghị thông chi đến quá đột nhiên. Thật sự không có thời gian chuẩn bị, Tiêu Trạch Á ngoài cười nhưng trong không cười. Không quan hệ, người thoạt nhìn tương đương ưu tú, Tây Vũ dùng ánh mắt hướng Tiêu Trạch Vũ xin giúp đỡ, Tiêu Trạch. Vũ hiểu ý, cầm lấy áo gió nói. Đi thôi, hôm nay còn phải đi cho ngươi phục kiểm, Tây Vũ vội vàng đuổi kịp hắn đi ra không khí áp lực phòng. Làm việc, rời xa bên trong sở hữu sẽ không vui mừng lộ rõ trên nét mặt đáng sợ nhân loại, sao có thể ở dinh dưỡng. Thương khỏe mạnh trưởng thành nhân tạo người. Cũng không nhất định có thể khỏe mạnh sinh hoạt, cho nên định kỳ theo dõi mỗi hạng sinh vật chỉ tiêu. Chỉ số hay không bình thường. Người bảo lãnh tạo người an toàn. Cũng coi như là bán sau phục vụ chi nhất. Trải qua hảo một chuỗi rút máu xét nghiệm ra quét lưu trình lúc sau. Nghiên cứu viên rốt cuộc nhả ra nói. Đại thể trạng huống thực không tồi. Ngày thường phải chú ý dinh dưỡng cân đối cùng thể dục rèn luyện. Chẳng qua trong cơ thể kích thích tố có điểm thất hành. Hôm nay thua cái dịch đi, Tiêu Trạch Vũ ở bên truy vấn. Vì cái gì thất hành? Rất nghiêm trọng sao? Nghiên cứu viên lắc đầu. Này cũng không phải bệnh. Chúng ta chỉ là muốn cho tiểu thất càng tiếp cận nhân loại bình thường mà thôi. Cụ thể báo cáo ở chỗ này, Tiêu Trạch Vũ tiếp nhận trong tay hắn văn kiện. Nghiêm túc mà đọc lên, nghiên cứu viên cùng Tây Vũ ý bảo. Bên này phòng bệnh tới, Tiêu Trạch Vũ lập tức tính toán làm bạn, nhưng nghiên cứu viên lại ngăn cản. Xin lỗi, Tiêu tiên sinh, trong chốc lát có bác sĩ tâm lý hỏi khám. Người không thích hợp ở đây, Tây Vũ khó hiểu. Vì cái gì? Ta không có không thể làm A Vũ biết đến sự tình, nghiên cứu viên bật cười. Sau đó nói, làm một nhân loại đâu? Có hai dạng đồ vật, người sớm hay muộn phải học được có được, Tây Vũ chớp mắt. Cái gì? Nghiên cứu viên, vô pháp ức chế lòng hiếu kỳ, cùng thề sống chết bảo vệ riêng tư, Tây Vũ. Ngoặc kép, lời này hơi có chút huyền diệu, Tây Vũ trong lúc nhất thời không thể thể hội, thậm chí thần sắc mờ mịt. Hết chương.